kho sách nói.com.vn kính mời quý thính giả cùng lắng nghe chương thứ 11 của quyển sách Mặt Dày Tâm Đen của tác giả Chin Ninh Chu. Chương 11 mang tên Lớn mạnh giữa những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Mỗi chúng ta trong trạng thái sống bình thường cố gắng để đảm bảo sự tồn tại của cá nhân chúng ta. Thực tế của cuộc sống là nếu bạn sống cuộc đời của mình với trái tim và ví tiền sẽ mở, bạn sẽ phải sẵn sàng và chuẩn bị để chịu tổn thương và cả mất ví nữa. Một vị thánh bước trên đường với một cái ví tiền, tên trộm không nhìn thấy vị thánh nào mà chỉ cái ví. Đối với một tên trộm, cái ví là thiết yếu cho sự tồn tại của hắn. Cái ví thuộc về ai thì không can hệ gì. Thực tế của thế giới là tồn tại lũ trộm và bọn kẻ cướp. Trong thế giới của bạn và tôi, chúng không chỉ lấy cái ví của bạn, tệ hơn nữa, chúng sẽ cướp mất của bạn niềm tin và sự trung thành đối với điều tốt đẹp của nhân loại và để bạn lại với nỗi cay đắng trong lòng. Vì thế, rất quan trọng để nhận biết sự tồn tại của điều tàn bạo và che chắn bạn khỏi bị hại nhờ mặt dày khi sử dụng lưỡi dao của tâm đen để tiến hành những trận chiến không thể tránh khỏi. Những nguyên tắc của bản năng sinh tồn. Người Mỹ chúng tôi bước vào thập niên 1990 và nhận thấy chúng tôi nghèo hơn trước trong nền kinh tế quốc dân và trong sức mua cá nhân. Chúng tôi đã rơi từ chỗ là người khổng lồ trong nền kinh tế thế giới tới vị trí con nợ lớn nhất thế giới. Một số lượng người đang gia tăng cảm thấy lo ngại về tình hình tài chính của họ. Khi nỗi lo lắng của họ gia tăng, một số người trở nên khó đối phó hơn. Việc cựu Tổng thống George Bush buộc phải lăng xê một hình ảnh mới về một nước Mỹ tử tế hơn và hòa nhã hơn cho chúng ta biết rằng sự thật là chúng tôi đang đi theo hướng ngược lại, xa rời những phẩm chất tuyệt diệu này. Trong mối quan hệ hàng ngày, điệp khúc im lặng "Anh đã làm được gì cho tôi gần đây?" vang vọng đối với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Lòng biết ơn đối với sự tử tế trước đó không tồn tại. Bất kỳ việc tốt trong quá khứ nào cũng ít can hệ. Điều duy nhất có ý nghĩa đối với họ là anh đã làm được gì cho tôi gần đây. Khi nói về một nước Mỹ hòa nhã hơn, cựu Tổng thống Bush đã cố gắng để thay đổi tinh thần của quốc gia. Trong lúc này, vì mục đích sinh tồn, những người thực hành mặt dày tâm đen nên làm quen với những nguyên tắc quan trọng để chuẩn bị làm chủ nghệ thuật lớn mạnh giữa kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Bảo vệ quyền lợi của bạn. Jim, một nhân viên điều hành của Northrop về hưu, có lần đã nói với tôi, nếu bạn cảm thấy bạn đang bị lừa thì thường là đúng thế. Trong thế giới này, hầu hết mọi người đều trải qua kinh nghiệm rằng những người tử tế dường như luôn phải gánh phần việc nặng hơn khi chúng ta quá bận tâm đến việc làm hài lòng người khác và quá sẵn lòng. Chúng ta có thể đang mời gọi người khác lợi dụng chúng ta. Gần đây, trong cuộc họp báo, nữ nghị sĩ bang Colorado Patricia Schroeder đã nói với báo chí rằng Tổng thống Clinton đang có nhiều thỏa hiệp ưu ái chỉ với những thành viên của cơ quan lập pháp ở cả hai viện, những người phản đối ông mạnh mẽ, trong khi phớt lờ yêu cầu của những người ủng hộ ông. Nếu bạn không bảo vệ những gì là của bạn một cách chân chính, không ai sẽ làm điều đó, ngay cả khi bạn bênh vực cho quyền lợi của bạn. Nhiều người sẽ cố làm bạn e ngại, họ sẽ muốn đẩy bạn tụt xuống một nấc và xẹp xuống. Như thế, bạn sẽ không cản trở sự thăng tiến của họ. Barbara là một bình luận viên tin tức của một đài truyền hình. Cô đã làm việc cho đài hơn 5 năm và chương trình tin tức của cô hiện đang được xếp thứ nhất ở địa phương. Nhưng 5 năm phấn đấu lên vị trí hàng đầu đó không phải luôn suôn sẻ và dễ dàng. 3 năm trước, khi cô phải thỏa thuận việc ký lại hợp đồng với đài, cô gặp phải một sự chống đối nghiêm trọng. Ban giám đốc đài có thái độ là Barbara đang đơn thuần làm hết trách nhiệm của mình và rằng cô nên cảm thấy may mắn khi được mời ký tiếp hợp đồng. Cô có thể nghe thấy khá rõ một tiếng nói ngấm ngầm. Cô là một cô gái, các cô gái không nên xông xáo. Khi cô yêu cầu những thay đổi trong hợp đồng, ban giám đốc tỏ ra giận dữ. Vì niềm tin của cô về giá trị bản thân rất mạnh mẽ, cô từ chối thỏa hiệp. Mỗi ngày giám đốc phụ trách tin tức gọi cô vào văn phòng của ông ta, chỉ trích công việc của cô và kết thúc mỗi buổi bằng câu nói: "Hãy ký bản hợp đồng này." 4 tháng trôi qua và cô vẫn không lay chuyển. Cuối cùng, ban giám đốc đồng ý mọi thay đổi mà cô đã yêu cầu. Tuy nhiên, trước khi cô tiến hành ký bản hợp đồng, cô đưa nó cho một luật sư. Luật sư đề nghị một vài sửa đổi nhỏ về câu chữ. Khi cô quay về đài và nói với họ điều này, họ thấy kinh ngạc và tức giận một lần nữa. Cấp trên của cô nói rõ ra rằng họ coi những hành động của cô là ích kỷ và vô đạo đức. Ngay cả thế, Barbara không lùi bước. Cuối cùng, bản hợp đồng được viết lại để phản ánh cách giải quyết mà cả hai bên có thể đồng ý. Barbara mới ký tiếp một hợp đồng 3 năm nữa với đài truyền hình đó, và lần này nó dễ dàng hơn nhiều. Như cô nói, bây giờ họ biết tôi làm việc thế nào và tôi nghiêm túc trong đề nghị của mình. Nhiều người ở chỗ làm nói với tôi rằng nên yêu cầu nhiều thay đổi hơn những gì tôi thực sự muốn để họ cảm thấy họ đã giành được điều đó. Nhưng tôi không tin thế. Tôi đã yêu cầu họ chỉ thay đổi những điều khoản mà tôi thực sự không thể chấp nhận. Những thay đổi mà tôi có thể không cần đến thì tôi không yêu cầu. Ý nghĩa câu chuyện này không phải là về kỹ xảo đàm phán của Barbara. Không có luật lệ nào về việc bạn có nên yêu cầu nhiều hơn những gì bạn muốn hay chỉ đòi những gì bạn không thể sống thiếu. Quan trọng hơn là hãy lưu ý và phân tích tinh thần đã làm cho Barbara mạnh mẽ đến thế. Ngày qua ngày, cô phải chống chọi với sự hăm dọa của ban giám đốc dưới những lời đe dọa, cách đối xử tệ bạc và sự lăng mạ. Đồng thời, cô phải xuất hiện trước ống kính và đọc tin tức một cách vui tươi với sự chuyên nghiệp của một phóng viên từng trải. Cô không bao giờ để những cảm xúc trong chuyện đàm phán chi phối công việc của cô. Barbara có một cảm nhận mạnh mẽ về giá trị bản thân. Cô sử dụng mặt dày, nó bảo vệ cô trước sự ngược đãi và cho phép cô chiến đấu cho những gì cô xứng đáng. Cô đã sử dụng tâm đen để cho cô sự cứng rắn, để trung thành với những niềm tin của cô. Hãy biết giá trị của bạn. Martha là một nhà phát triển bất động sản hấp dẫn và là một nhà sản xuất phim trước kia. Cô viết một bức thư cho một trong những nhà thiết kế danh tiếng nhất trên thế giới về dự án bất động sản của cô. Nhà thiết kế đến thăm cô ở California để thảo luận về khả năng mua các dự án của cô. Khi tôi gặp Martha lần đầu tiên trong một hội nghị chuyên ngành, cô đi cùng với nhà thiết kế và 5 người tùy tùng của ông ta. Và lúc đó, tôi đã nghĩ cô là trong các nhân viên ăn lương của ông ta khi cô phỏng vấn tôi trước ống kính về cảm nghĩ của tôi đối với dự án mới nhất của ông ta. Một vài năm sau, Martha trở thành một người bạn thân thiết. Lúc đó cô kể với tôi, cô đã thật ngây thơ và cảm thấy cô đã bị lợi dụng và đối xử tệ bởi nhà thiết kế này. Cô kể với tôi, nhà thiết kế đã gây cho cô ấn tượng rằng ông ta rất quan tâm đến các dự án bất động sản của cô và mong muốn phát triển mối quan hệ làm việc lâu dài. Không lâu sau, ông ta yêu cầu cô thay vào đó giúp ông ta sản xuất và tiến hành các cuộc phỏng vấn cho bộ phim tài liệu về ông ta. Và ông ta ngụ ý rằng cô rất vinh hạnh được sánh bên ông ta. Ngoài ra, cô phải ngủ với ông ta để cho mối làm ăn thêm thân ái. Một năm sau, Martha ra đi với 2 bàn tay trắng. Cô bảo tôi không biết giá trị chính mình. Một kỹ nữ ít nhất còn được trả tiền. Tệ hơn là tôi đã biết ông ta là người có gia đình. Cái nhìn phân biệt. Cái nhìn phân biệt của một bầy chó, thành kiến và sự phân biệt. Châm ngôn Trung Quốc. Ở Trung Quốc, chó không được nuôi làm thú cưng mà được dùng để giữ nhà khỏi kẻ lạ. Một con chó không biết cắn thì không có ích lợi gì đối với một ông chủ người Trung Quốc. Nhưng những con chó Trung Quốc không được huấn luyện để làm chó canh. Việc nó nên tấn công ai và nên để ai vào nằm ở bản năng của con chó. Con chó mà để cho một tên trộm vào nhà chủ hay lại cắn nhầm một vị khách quan trọng thì sẽ hết đời. Con chó nhanh chóng học để phân biệt giữa những vị khách được chào đón và không được chào đón theo vài quy tắc đơn giản. 1. Tấn công bất kỳ người lạ nào ăn mặc tồi tàn hay lôi thôi cố vào nhà nó. Trong trường hợp tốt nhất thì đó là một kẻ ăn mày. 2. Tấn công bất kỳ người lạ nào có vẻ sợ sệt, lén lút hay rụt rè, làm như thế sẽ ít khả năng gặp rắc rối. 3. Nếu người lạ vừa rách rưới vừa sợ sệt, tấn công ngay không chần chừ một giây nào, đó là một thắng lợi dễ dàng mà không có nguy cơ nào. 4. Không tấn công một người lạ ăn mặc sang trọng hay đẹp đẽ. Rất nhiều khả năng ông ta là một vị khách được chào đón, cắn ông ta có thể dẫn đến một trận đòn của chủ. 5. Không tấn công một người lạ tự tin, hùng dũng. Anh ta có thể tự cho người một trận đòn của chủ. 6. Không tấn công một người lạ tự tin, hùng dũng. Anh ta có thể tự cho người một trận nên thân. 7. Nếu người lạ ăn mặc chỉnh tề, sang trọng, tự tin và hùng dũng, hãy vẫy đuôi và lấy lòng anh ta. Những quy tắc để phân biệt đối xử đơn giản này phổ biến trong thế giới của các doanh nhân và các lãnh đạo chính trị. Cũng như trong lũ chó Trung Quốc, khi quyết định ai thì nên bợ đỡ để xin ân huệ và ai thì nên tấn công, tất cả đều có khuynh hướng quỵ lụy kẻ giàu có quyền thế và xử sự hung bạo đối với kẻ nghèo yếu. Không chỉ có các nhà lãnh đạo chính trị và lũ chó Trung Quốc là xử sự theo cách này. Hãy ngồi một lúc trong một cuộc họp ban lãnh đạo trong khi các thành viên đang thảo luận những mục tiêu tiềm năng để mua lại. Bạn có thể chắc chắn là họ sẽ tập trung vào những điểm yếu và dễ thương tổn của một công ty trước khi họ lên kế hoạch mua lại. Hãy quan sát những gì xảy ra trong giờ giải lao ở sân trường cấp 2. Những đứa trẻ lớn hơn thường chọn ra những đứa nhỏ hơn để bắt nạt. Trẻ con hiểu cách ứng dụng nguyên tắc này một cách bản năng, không cần được dạy vì nó là một bản năng tự nhiên bẩm sinh. Bản năng của kẻ săn mồi. Cách cư xử miêu tả ở trên đúng trên toàn thế giới. Những kẻ xảo trá và tàn nhẫn một cách tự nhiên sẽ luôn tìm những người cả tin và đáng mến để lợi dụng. Trong thế giới loài vật, con sư tử luôn có thể chọn ra một con nghé ốm yếu hay sợ sệt trong một bầy trâu rừng đông hàng ngàn con. Ngay khi người khác cảm nhận được sự sợ hãi và nhút nhát của chúng ta trở thành một mục tiêu tức thì. Bản năng của kẻ săn mồi này hoàn toàn là tự phát. Một người bạn của tôi, Kevin, làm trong một dự án với người cộng tác trong 8 tháng. Sau khi anh ta đã bỏ hết tiền dành dụm và thời gian để hoàn tất phần nghiên cứu và phát triển của anh, là người chịu trách nhiệm tiếp thị đã bí mật tìm một người cộng tác khác có thể cung cấp thêm tài chính và lạnh lùng bỏ rơi Kevin. Vì Kevin đã bỏ hết tiền vào việc nghiên cứu và phát triển, giờ đây anh thậm chí không còn tiền để thuê luật sư để kiện người cộng tác của mình. Kevin là người luôn nghĩ tốt về người khác. Chỉ cần ở gần anh, bạn biết ngay anh là một người tốt. Thực sự là anh quá tốt đến mức thiệt thòi. Vì sự tin tưởng mù quáng sai lầm của anh đã để mình bị người cộng tác lợi dụng. Anh cứ tiếp tục làm công việc và đưa sản phẩm đã hoàn chỉnh cho người cộng tác dự kiến mà không có thỏa thuận bằng văn bản nào. Kevin không phải là kẻ khờ khảo duy nhất trên toàn thế giới. Hầu như tất cả chúng ta ở thời điểm trong đời đã tin tưởng những người được cho là đáng tin cậy và rồi nhận lại bị lợi dụng. Qua quá trình này, chúng ta học được sự cần thiết phải trở thành một người chiến binh để chiến đấu một cách khéo léo cho những gì chúng ta xứng đáng được một cách chân chính. Cẩn thận với con chó dữ. Có vị thiền sư Nhật Bản vĩ đại đã từng nói, mọi thứ đều là tình yêu của Thượng Đế. Từ tình yêu đó, vũ trụ đã xuất hiện. Thượng Đế đã tạo ra vũ trụ với không một chất liệu nào khác ngoài chính người. Sau bài thuyết giáo của ông, một đồ đệ được truyền cảm hứng bởi bài giảng đến mức trái tim cậu tràn ngập tình yêu khi cậu đi qua làng trên đường về nhà. Một con chó dữ chặn phía trước và bắt đầu nhe răng sủa ầm ĩ. Người trò nghĩ, thầy mình vừa mới dạy là mọi thứ trong vũ trụ được tạo nên từ tình thương yêu của Thượng Đế. Vì Thượng Đế đã tạo nên thế giới này từ chính mình nên yêu thương và tôn trọng sinh vật. Định đi sát qua con chó, cậu mỉm cười với con chó đầy yêu thương và âu yếm. Nhưng sau khi cậu đến gần con chó cắn cậu. Ngày hôm sau, cậu đến gặp thầy và kể lại sự việc. Người thầy trả lời, có thể con biết con được tạo ra theo hình ảnh của đấng thiêng liêng và bản chất của vũ trụ là tình yêu, nhưng không ai nói cho con chó biết điều đó. Giống như người đồ đệ trẻ kia, chúng ta khao khát làm điều tốt và thấy điều tốt ở mọi người, nhưng thông thường sự đánh giá của chúng ta về một tình huống nào đó bị chi phối ở mức độ nhất định bởi sự ngây thơ, do đó dẫn chúng ta đến phản ứng không đúng. Người đồ đệ trẻ lẽ ra nên tránh con chó trên đường hay là dọa cho nó sợ, khiến nó bỏ chạy. Chẳng ích gì khi bị con chó cắn. Con chó này cắn bất cứ ai nó gặp. Con chó này giống như một kẻ móc túi, ở chỗ nó không bận tâm đến tâm trạng của người đi qua. Như tôi đã nói ở trên, khi một kẻ móc túi gặp một vị thánh, hắn không nhìn thấy vị thánh, tất cả những gì nó thấy là những cái ví. Giữ gìn lợi thế quan trọng và không quan trọng. Nhiều người Mỹ đã nói với tôi, họ nghĩ là người châu Á là những kẻ mặc cả khôn ngoan. Điều này được cho là đúng cả khi những người châu Á ngồi ở bàn đàm phán quốc tế hay trong phòng kinh doanh của người buôn bán xe hơi. Hầu hết mọi người châu Á được rèn một cách vô thức từ rất trẻ rằng quan trọng là phấn đấu để đạt vị trí lợi thế. Khi họ tiêu một xu, họ chờ đợi nhận lại một xu hoặc hơn thế, hiếm khi nào họ chịu bằng lòng với nửa xu. Nhận xét của tôi là, những ai giữ gìn quyền lợi của họ trong những vấn đề quan trọng hơn, điều này không có nghĩa là họ trở thành bần tiện và cãi cọ từng xu một. Nhiều khả năng hơn, họ cực kỳ rộng rãi trong việc cho hoặc chia sẻ tài sản của họ với những người khác theo ý thích của họ. Tuy nhiên, điểm mấu chốt là hành động theo ý thích của họ thay vì bị lợi dụng một cách miễn cưỡng. Bạn tôi, Gigi, là một phụ nữ Đài Loan giàu có. Trong chuyến đi Mỹ gần đây của bà đã mua một chiếc Volvo mới cho cậu con trai 17 tuổi, đang học trung học ở Mỹ. Bà gọi điện hỏi tất cả các nhà buôn xe trong thành phố và cuối cùng bà trả tiền mặt để mua chiếc xe từ nhà buôn cho bà mức chiết khấu cao nhất. Đó không phải vì bà cần tiết kiệm tiền, mà đó là cách sống của bà. Khi tôi đi cùng bà đến nhận xe, người bán hàng, một người dày dạn với 15 năm kinh nghiệm, kể với tôi rằng dễ nhất là bán một chiếc xe theo đúng giá niêm yết cho một người ít có khả năng mua nó nhất. Trong suốt quá trình mua và trả giá cho chiếc xe Gigi để cậu con trai luôn tham dự vào, bà bảo tôi nó phải học được từ nhỏ tầm quan trọng của việc phấn đấu đạt được giao dịch hời nhất. York có một kiểu không thay đổi trong cuộc đời mình. Anh luôn bị lợi dụng, mặc dù anh là một nhà doanh nghiệp lâu năm. Trong quá khứ, anh cũng là một người thua lỗ thường xuyên. Một lần, anh đã kể cho tôi nghe một câu chuyện rất cảm động. Khi anh lên 6, anh lập một cái quầy hàng ở trước cửa nhà mình và bán thức ăn trong tủ lạnh của mẹ. Anh lấy rau củ, trái cây và trứng, bày chúng với một tờ giấy ghi giá trên mỗi món. Anh bán một xu một quả trứng, trong khi mẹ anh đã mua mất 3 xu. Anh nhanh chóng bán hết trứng và rau với giá lỗ vốn. Người mẹ rất cưng chiều con, cho là điều đó thật đáng yêu. Bà không bao giờ nhắc cho anh biết mục đích của việc kinh doanh là kiếm lời. Nhiều năm sau, đến một thời điểm bước ngoặt trong kiểu làm ăn sai lầm của anh, York làm ở chợ buôn bán đồ cũ cùng với vợ anh, Marie. Một hôm, anh giao dịch với một thương nhân khác và đã đổi một món đồ có giá bán lẻ 25 USD lấy một món có giá 5 USD. Mary đã mua nó với giá 14 USD. Sau khi anh nói cho Mary biết chuyện này, một cơn giận bùng lên trong cô. York lại để bản thân bị người khác lợi dụng một lần nữa. Mary nói với York rằng món tiền chênh lệch là chuyện nhỏ. Tuy nhiên, điều quan trọng là York phải thôi ngay cái kiểu làm ăn sai lầm của anh. Vào lúc đó, có điều gì đó phi thường xảy ra trong anh. Lần đầu tiên, anh nhận ra mình đã đáng cười thế nào từ trước đến nay. Anh nói với Mary, anh sẽ chấm dứt kiểu thua lỗ này. Anh muốn quay lại vào ngày mai và nói với người bán hàng kia anh đã lầm lẫn và hỏi xem ông ta định thế nào. Mary nói anh không cần lo lắng về chuyện đó. Mary biết việc quay lại sẽ khó khăn cho Jock, đặc biệt là vì số tiền nhỏ như thế nào. Lần đầu tiên trong đời mình, Jock quyết tâm học cách sửa chữa cách cư xử cũ của anh. Jock nói với Mary, anh thấy anh không có gì để mất. Điều tệ nhất là ông ta sẽ nói không với anh. Có thể quan sát và học từ ông ta cách xử lý một sự tranh chấp như thế nào. Jock quay lại và thương lượng lại vụ trao đổi một cách thành công. Anh nhận thêm vài món đồ để bù lại số tiền chênh lệch. Tất cả những câu chuyện này nghe có vẻ nhỏ nhặt và tầm thường. Tuy nhiên, dù chúng ta thực hiện những cuộc đàm phán phức tạp trong công ty hay những trao đổi vặt vãnh hàng ngày, chúng ta luôn đứng từ cùng một vị trí, tinh thần mạnh mẽ hay yếu đuối của chúng ta. Sự thể hiện có thể khác nhau, nhưng nguồn gốc của động lực luôn luôn là một. Dùng tinh thần lấy một đánh bại mười. Cách duy nhất để không trở thành một nạn nhân là cứng rắn và tàn nhẫn giống như tất cả phần còn lại của thế giới. Nếu đó là kết luận của bạn thì bạn đã bỏ lỡ những điểm tinh tế tôi cố gắng đưa ra. Như tôi đã nói ở phần trước, thế giới kinh doanh giống như thế giới của loài thú và mỗi chúng ta truyền thông điệp về trạng thái tinh thần của chúng ta cho những người khác. Chúng ta hoặc là thể hiện tôi dễ dàng để anh lợi dụng hoặc là đừng có chèn ép ta. Khi suy ngẫm bản chất của mặt giày tâm đen, từ từ bạn sẽ thay đổi tinh thần của bạn. Điều quan trọng cần nhớ là không phải là việc lời nói hay hành động của bạn cứng rắn hay dịu dàng. Chính tinh thần ở đằng sau hành động và lời nói của bạn sẽ cho biết trạng thái bên trong của bạn. Kiếm sư Nhật Bản thế kỷ 16 Miyamoto Masashi đã nói, anh phải suy ngẫm đường lối kỹ năng của người chiến binh như vậy. Anh sẽ có thể đánh bại một kẻ trong cuộc chiến đấu bằng cách dùng mắt. Với sự khổ luyện, anh có thể đánh bại 10 kẻ trong cuộc đấu bằng cách sử dụng tinh thần của anh. Mặt giày tâm đen 1001. Đối với người bắt đầu thực hành mặt giày tâm đen, điều quan trọng nhất là phải làm chủ sức mạnh của sự khuất phục. Tôi đã đề cập đến điều này ở phần trước, nhưng nhắc lại ở đây vì nó là một khái niệm quan trọng, rất hiệu nghiệm nhưng còn xa lạ với văn hóa phương Tây. Một sai lầm người ta có thể mắc phải khi bắt đầu nghiên cứu mặt giày tâm đen là họ bắt đầu nhận thấy trước đây họ thường xuyên là nạn nhân của những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Vì thế, họ lập tức khao khát sự công bằng và tìm cách chiến đấu lại. Qua việc nghiên cứu cuốn sách này, bạn sẽ đi đến chỗ nhận ra rằng bạn có sức mạnh để gây rắc rối và trả mối thù của bạn. Bạn sẽ trở nên ham hở và hung hăng trong sự đối đầu, trong khi chuẩn bị để lao vào trận chiến. Nó như thể quả lắc đồng hồ đã lệch về một bên trong suốt cuộc đời bạn. Và vì thế, bạn cố gắng chỉnh lại hoạt động của nó bằng một dao động về phía đối diện. Khi bạn bắt đầu đưa thái độ cứng rắn vào thực hành, nhiều người tốt bụng sẽ bị tổn thương vì cách thức của bạn. Trong quá trình đó, bạn có thể biến mình thành một con quái vật và xúc phạm tất cả mọi người mà bạn gặp. Những người không hề có ý định lợi dụng bạn sẽ tự vệ. Theo cách này, bạn sẽ trở thành nạn nhân một lần nữa. Để bảo vệ bạn khi thực hành mặt giày tâm đen, đầu tiên hãy gọi đến sức mạnh của sự khuất phục. Hành động bên ngoài của bạn có thể có vẻ nhún nhường và không đáng sợ, nhưng bên trong, đừng bao giờ quên lãng mục đích của bạn. Khi bạn có thể thắng một trận chiến bằng cách đánh úp khéo léo, tại sao lại dùng đến một cuộc tấn công trực diện? Khi đối thủ của bạn cảm thấy bạn không phải là một mối đe dọa, anh ta có thể không bị khích lệ để sử dụng vũ khí lợi hại nhất của anh ta khi làm việc với bạn. Nhưng nếu bạn lại cảnh báo trước cho anh ta và nói quá về sức mạnh của bạn, anh ta sẽ bắt buộc sử dụng đến vũ khí lợi hại nhất để đối phó với bạn. Nếu bạn không được tin tưởng anh ta thì bạn có thể luôn tin tưởng anh ta. Một vài năm trước, tôi đi tàu hỏa từ Roma đến Viên. Trên tàu, tôi gặp lại Roger, một khách du lịch Mỹ. Roger đang ở tuổi giữa khoảng 40. Ông vừa bị mất một gia tài nhỏ trong kinh doanh do người cộng tác của ông biển thủ 3 triệu đô la, để lại ông với món nợ khổng lồ. Ông đang đi du lịch châu Âu, cố gắng tập trung đầu óc để hình dung mình nên làm gì sắp tới. Trong cuộc hành trình của chúng tôi, Roger mỗi lúc một thoải mái hơn khi nói chuyện về bản thân. Ông tâm sự với tôi: khi tôi mới qua tuổi 20 ở San Francisco, thời kỳ cuối thập niên 1960, tôi đã làm chuyện buôn bán ma túy vặt vãnh. Tôi làm người trung gian và sau mỗi lần làm được một vụ, tôi được chia tiền hoa hồng. Tôi không bao giờ bị lừa vì tôi không bao giờ tin một ai mà tôi làm ăn cùng. Tôi làm theo một quy tắc vàng: nếu bạn không được tin tưởng anh ta, thì bạn luôn có thể tin tưởng anh ta. Tôi đã không coi người cộng tác với tôi là một sự đe dọa, vì thế tôi đã bỏ qua quy tắc vàng của mình. Tiếp đó, ông nhận xét: quả là khó khăn và mệt mỏi để biết được chỗ để vạch ra làn ranh đúng nhằm bảo vệ quyền lợi của chính bạn so với việc tin tưởng vào bản chất cao quý của một người khác. Đừng đánh giá thấp đối tác của bạn. Tất cả các mối quan hệ làm ăn bắt đầu khi người ta mong muốn kết hợp những cố gắng của họ để đạt những mục tiêu lợi ích chung. Tuy nhiên, khi thời gian và các sự việc bộc lộ ra, sự xung đột quyền lợi trong khối liên kết ban đầu có thể bắt đầu hiện ra. Khi một dự án mới bắt đầu, thoạt đầu tất cả các bên tỏ ra thân thiện và cư xử cao thượng. Vì bầu không khí bạn bè này, nhiều người có khuynh hướng bộc lộ quá nhiều bản chất cá nhân của họ. Nhưng thông tin dường như vô hại này có thể quay trở lại làm hại họ, và họ sẽ thấy mình ở vào vị trí có khả năng bị tổn thương. Barbara và Jerry là những chuyên gia có uy tín trong cùng một lĩnh vực nghề nghiệp. Họ quyết định hợp tác với nhau và phát triển một dự án liên quan đến lĩnh vực của họ vào thời gian rảnh rỗi. Trong khi họ bỏ ra hầu hết các buổi tối rảnh rỗi để làm việc cho dự án này, họ biết về nhau và về những người thân của nhau khá rõ. Một năm rưỡi sau đó, gần đến lúc cao điểm của dự án, Jerry quyết định anh ta muốn một mình làm chủ dự án. Tuy nhiên, anh ta đã có thỏa thuận cộng tác bằng văn bản với Barbara. Jerry tìm cách phá vỡ hợp đồng. Sau khi tham vấn một luật sư, Jerry kết luận rằng việc này hầu như là không thể, anh ta phải tìm các giải pháp khác. Qua các buổi gặp gỡ xã giao của gia đình, Jerry biết được thói quen sử dụng cần sa của Barbara. Anh cũng phát hiện được con trai của cô chính là người cung cấp cho cô, và cậu ta cũng liên hệ mật thiết với những kẻ phân phối lậu. Jerry nói Barbara là cô nên tự nguyện từ bỏ quyền lợi của cô trong dự án, nếu không anh ta sẽ công bố bí mật của Barbara. Barbara nhanh chóng từ bỏ quyền lợi tham gia của cô. Cô không thể chịu nổi vụ tai tiếng, đặc biệt vì cô là một nhà tâm lý trị liệu có uy tín. Barbara phạm hai sai lầm lớn. Điều thứ nhất, quá rõ ràng, cô không nên sử dụng những chất cấm. Sai lầm thứ hai là cô đã cực kỳ đánh giá thấp Jerry. Cô đã để lộ một cách bất cẩn quá nhiều thông tin về bản thân, và hậu quả là đã phải trả giá về điều đó. Kẻ đánh cắp sự yên bình và thanh thản. Hãy lễ phép giữ một khoảng cách với những ai sẽ lấy mất của bạn sự yên bình và thanh thản. Trong cuộc sống hàng ngày của bạn, bạn sẽ gặp kiểu người này ở khắp các ngõ ngách. Những người này không nhất thiết là xảo trá hay tàn nhẫn. Họ cũng không phải một mối đe dọa thực sự đối với các mục tiêu cá nhân hay nghề nghiệp của bạn, nhưng họ đúng là quấy rầy không dứt. Họ hoạt động dựa trên phát triển thế yếu của bản thân họ. Hành động và lời nói của họ thì thật chua cay. Ngay cả khi người ta tử tế với họ, họ cũng nhu nhược. Mặt khác, họ xun xoe trước dạng người xảo trá và tàn nhẫn những kẻ coi họ chẳng ra gì, và tuy nhiên họ lại bần tiện đối với những người tử tế và tốt với họ. Những kẻ đánh cắp sự thanh thản này là những người nên tránh. Cuộc đời đặt họ vào một chỗ mà họ căm ghét vì họ cảm thấy nó không xứng. Để trả đũa cuộc đời, họ phản ứng bằng cách tấn công những ai tử tế với họ, trong khi tỏ ra đáng mến với những kẻ tệ bạc đối với họ. Họ không thể ngăn mình được. Hành động của họ là tự phát. Những kẻ đánh cắp sự thanh thản len lỏi vào trong trái tim và lòng tin tưởng của bạn với những vẻ bề ngoài ngọt ngào, quyến rũ. Nhưng sau khi bạn đã cho phép họ đến gần bạn, họ sẽ cắn bạn để làm hạ thấp bạn trong mắt họ. Họ cố gắng tạm thời nâng cao sức mạnh bên trong bản thân họ và cảm thấy tốt đẹp trong một lúc, nhưng thường hối hận sau đó. Họ không thể ngăn mình được, và như thế cái thói đó lại tiếp tục. Quan trọng là đừng giao thiệp với họ theo cách tương tự. Nếu bạn làm thế, họ sẽ suốt đời công kích bạn. Những người này là bậc thầy về giết người bởi 1000 nhát cắt. Bạn nên luôn luôn giữ họ cách xa một tầm tay. Như thế thì họ cuối cùng sẽ kính trọng bạn và cố níu kéo tình bạn của bạn. Lúc đó bạn sẽ chuyển nguồn sức lực gây rắc rối của họ nhắm vào một ai đó khác. Bạn không cần phải được lòng tất cả. Loài người rất phức tạp. Bạn không bao giờ biết được khi nào thì những lời nói và hành động của bạn sẽ bị coi là xúc phạm sâu sắc. Dù cho ý định của bạn là xúc phạm hay tâng bốc, nó sẽ luôn được diễn dịch theo cách tiếp nhận riêng của mỗi người, và ý định của bạn ít có tầm quan trọng đối với anh ta. Marianne là một phụ nữ độc thân 45 tuổi. Cô lớn lên với một người độc đoán và một người cha vũ phu. Sau 20 năm theo học đại học, cô giành được 3 tấm bằng thạc sĩ trong các lĩnh vực phát triển đô thị, châu Á học và quản trị kinh doanh. Tuy nhiên, cô gặp khó khăn trong việc áp dụng những gì đã học vào thị trường lao động chuyên môn. Cô không tỏ ra quan tâm đến việc đi vào bất cứ nghề nghiệp nào mà cô đã học. Kết quả là cô làm thư ký đánh máy bán thời gian cho một văn phòng luật sư với lương 15 USD trên một giờ. Bất cứ khi nào tôi gặp cô lại than phiền về việc cuộc đời cô khắc nghiệt thế nào, cô cần tiền đến thế nào và những điều kiện sống của cô kinh khủng ra sao. Tôi luôn khích lệ cô bằng cách khen ngợi khả năng cô giành được 3 bằng thạc sĩ, trong khi người khác khó giành được 1. Tôi nói với cô mọi việc sẽ đâu vào đấy. Có vẻ như những lời của tôi đã làm cô vui vẻ lên. Một dịp kia, khi đi dạo trên đường với một người bạn, tôi gặp Marianne sau lời giới thiệu xã giao. Tôi có ý tưởng là bạn tôi có thể có khả năng sử dụng Marianne trong văn phòng của anh. Vì Marianne chỉ làm 20 giờ một tuần, cô sẽ có thể tăng thu nhập, nhờ đó giải quyết một số vấn đề về tài chính của cô. Với Marianne đứng bên, tôi bắt đầu đề cao những khả năng của cô và khuyến khích bạn tôi sử dụng cô trong văn phòng của anh. Tối hôm đó, khi tôi về đến nhà, Marianne gọi điện cho tôi. Cô giận run lên. Cô vô cùng bị xúc phạm vì tôi đã nói với bạn tôi rằng cô là một người đánh máy giỏi. Chưa bao giờ trong đầu tôi có ý nghĩa rằng Marianne cảm thấy bị hạ thấp sâu sắc bởi công việc cô đang làm trong suốt 10 năm, đến mức cô phải giấu giếm người khác. Tôi đã không nhận ra vào lúc đó là do việc Marianne thiếu những thành công trong nghề nghiệp. Cô đã mang nặng những cảm giác về sự thấp kém. Cô không biết làm thế nào để thay đổi hoàn cảnh hiện tại của cô, và hậu quả là trở nên cay đắng hơn. Với những người như Marianne, lời khen ngợi và sự công nhận là những phần thưởng duy nhất làm cho cuộc sống đáng sống. Nếu bất kỳ điều gì được nói hay làm mà khiến họ cảm thấy kém cỏi, bản chất dịu dàng đáng mến của họ sẽ ngay lập tức biến thành cơn giận khủng khiếp. Trong lĩnh vực hành vi con người, bạn không thể được lòng tất cả. Thật sự là bạn không cần phải được lòng tất cả. Hãy sử dụng mặt dày tâm đen để bảo vệ bạn khỏi những sự xúc phạm như thế và tiếp tục dấn bước trên đường đời của bạn. Lý thuyết về sự chia rẽ. Chúng ta thích tất cả mọi người chúng ta gặp đều yêu mến, khen ngợi và hỗ trợ công việc của chúng ta, chia sẻ quan điểm của chúng ta. Thực tế là dù cho nhiệm vụ hay quan điểm của bạn có cao quý hay thiêng liêng đến thế nào, bạn cũng sẽ không bao giờ có thể được tất cả mọi người đồng tình với bạn. Bí quyết không phải là thuyết phục tất cả mọi người, mà tốt hơn hãy biết cách làm thế nào để khiến thế giới chia thành hai phe đối lập trong quan niệm của họ về bạn và học cách sử dụng sức mạnh này cho lợi ích của bạn. Một trong những giáo sĩ cơ đốc nổi tiếng và quyền uy nhất công khai thúc đẩy sự phân chia giữa các phái cơ đốc giáo và các tôn giáo khác mà ông ta coi là ngoại giáo. Thay vì giảm bớt những người ủng hộ ông bởi những sự tranh cãi mà ông ta đã khơi lên, địa vị mục sư của ông ta đã lớn mạnh rất nhanh nhờ việc sử dụng thuyết chia rẽ của ông. Ngay cả sau một vụ tai tiếng rất ầm ĩ, ông ta vẫn đang lớn mạnh và mở rộng phạm vi ảnh hưởng. Sức mạnh bí mật của ông là thuyết phục những người theo ông ta, theo một cách tự cho là đúng, khinh miệt các nhà thờ khác và tôn giáo khác, đến mức họ đương nhiên trở thành những môn đồ vĩnh viễn của ông ta. Một cựu thiên tài của đảng Ku Klux Klan, David Duke, đã nhanh chóng leo lên trên những nấc thang chính trị và trở thành một đối thủ nghiêm trọng của chính quyền của thống đốc bang Louisiana bằng cách sử dụng sức mạnh phân biệt chủng tộc. Mặc dù quan niệm chính trị của ông bị phần lớn người Mỹ ghê tởm, ông ta vẫn thu hút được sự chú ý của cả đất nước và một số lượng đáng kinh ngạc các cử tri Louisiana. Chừng nào thành kiến và sự cố chấp còn tồn tại trong xã hội, chúng ta, sự chia rẽ sẽ là một công cụ quyền năng. Bằng cách sử dụng mặt tốt trong tinh thần con người và chia rẽ người ta với nhau, bạn có thể tạo ra một cách hữu hiệu một nền tảng trợ giúp để thúc đẩy các mục tiêu của bạn. Mặc dù quan điểm chia rẽ thường bị người ta khó chịu, trong thực tế, sức mạnh được tôn sùng này được sử dụng bởi mọi tầng lớp trong xã hội. Vì thế, chúng ta không thể khinh suất bỏ qua sức mạnh này. Quan trọng là chúng ta phải học về nghệ thuật chia rẽ để nhận dạng được nó và tránh trở thành nạn nhân của nó. Thông thạo sức mạnh này sẽ tạo khả năng cho chúng ta hoàn thành những mục tiêu xứng đáng. Thực tế là bạn không thể chiếm được trái tim và tư tưởng của tất cả mọi người. Nếu bạn có được một nửa dân số ủng hộ sự nghiệp của bạn, ngay cả khi nửa còn lại căm ghét nó, bạn chắc chắn đang trên đường đến thắng lợi. Sự thống nhất của bạo động và bất bạo động. Nhà lãnh đạo vĩ đại của phong trào bất bạo động, Mahatma Gandhi, là một người học trò của sách Bhagavad Gita mà ông nghiên cứu mỗi ngày. Một lần ông đã nhận xét rằng 5 năm trong tù của ông không vô ích vì nó giúp ông có thời gian để nghiên cứu và suy ngẫm về sách Bhagavad Gita. Ông đi theo con đường trong chỉ dẫn của thần Krishna cho Arjuna, đó là thực hiện bổn phận của mình, không theo khao khát hay đam mê. Qua sự rèn luyện đó, ông đạt được trạng thái bên trong thản nhiên, không thể lay chuyển và không thể tác động. Khi đó, Bhagavad Gita có thể xây dựng một học thuyết bất bạo động và một phương tiện hành động hữu hiệu chống lại kẻ địch mạnh. Trước mắt lực lượng thống trị Anh quốc, ông dẫn dắt nhân dân Ấn Độ thực thi hành vi bất bạo động dưới dạng các cuộc biểu tình ngồi, diễu hành và những hành động phản đối chính quyền khác. Việc này thúc đẩy các hành động bạo lực dã man từ phía người Anh, làm cho thế giới căm phẫn chống lại chủ nghĩa đế quốc của họ. Sự bình thản và lãnh đạm của Bhagavad Gita đã cho phép ông chịu đựng được hành động bạo lực giáng lên ông và nhân dân của ông, trong khi luôn trung thành với niềm tin của ông về bất bạo động. Với những người Nghĩ ông là thụ động hay hèn nhát? Ông nói, hầu hết nghĩ rằng bất bạo động là không chiến đấu. Ngược lại, bất bạo động là sức mạnh vĩ đại nhất. Nó khuất phục được sức mạnh của bạo lực. Tín ngưỡng bất bạo động của tôi là một sức mạnh cực kỳ tích cực. Nó không có chỗ cho sự hèn nhát hay thậm chí sự yếu đuối. Có hy vọng cho một kẻ bạo lực một ngày nào đó trở thành không bạo lực, nhưng không có hy vọng nào cho kẻ hèn nhát. Nếu địch thủ của Gandhi là Hitler, thay vì những người Anh có phẩm giá, ông nói ông sẽ áp dụng một chiến thuật khác. Gandhi nói, tôi không nhốt mình trong một đường lối nhất quán. Miễn là tôi trung thành với bản thân từng khắc một, tôi không bận tâm về những mâu thuẫn có thể gặp phải. Có sự nhất quán khôn ngoan và sự nhất quán ngu xuẩn. Một người vì muốn trước sau như một sẽ đi với thân thể trần trụi dưới ánh sáng mặt trời nóng bỏng của Ấn Độ hay mùa đông không chút nắng của Na Uy sẽ bị coi là một kẻ ngốc và sẽ mất mạng. Mahatma Gandhi là một bậc thầy về mặt dày tâm đen ở mọi mức độ trong nghĩa cao nhất của nó. Sự hòa hợp giữa người tình và người chiến binh. Gần đây, tôi bắt đầu có những giấc mơ tuyệt vời, trong đó mọi người đều tràn đầy tình yêu và lòng thương mến. Không ai có bất kỳ ý định xấu xa nào để làm hại người khác. Tất cả những người tôi gặp trong những giấc mơ của tôi đều cởi mở và không vờ vĩnh. Tiền bạc và sự chấp nhận xã hội là những lo lắng không cần thiết. Không ai lo lắng về những đối xử tồi tệ hay những phán xét cay nghiệt vì những khái niệm này không hề tồn tại. Tất cả chúng ta đều thật cởi mở và tự do. Một người bạn gái của tôi xuất hiện trong giấc mơ của tôi. Trong đời thực, cô ta sống dựa vào hai cảm xúc chủ yếu, ganh tị và ghen ghét. Cô ta hả hê với sự ganh tị của những người có ít hơn cô ta, và cô ta ghen ghét những ai có được nhiều hơn cô ta. Nhưng trong giấc mơ của tôi, cô ta không bận tâm đến việc ai có nhiều hay những thứ tốt nhất. Và cô không bận tâm đến những của cải của mình. Tất cả những gì cô muốn làm là yêu thương. Thí rồi trong giấc mơ về một thế giới lý tưởng này, tôi gặp một người bạn trai vốn có địa vị xã hội đầy quyền lực. Anh ta nói với tôi không thể sống thiếu tình yêu, tôi muốn bỏ vợ mình, tôi không thể tiếp tục trói buộc bởi xã hội và hoạt động chính trị, những thứ đã đem đến cho tôi địa vị và tài sản. Tôi không muốn từ bỏ tất cả, tôi muốn yêu và được yêu. Trong giấc mơ của tôi, trái tim mọi người đều được biểu lộ và cháy rực ngọn lửa tình yêu. Khi tôi tỉnh dậy, tôi cảm thấy tim mình cũng mềm đi và đầy ô yếm, tràn đầy tình yêu với mọi thứ và mọi người. Tôi đã không muốn trở thành một người chiến binh mặc áo giáp và mang ngọn giáo. Tôi chỉ muốn phô bày những cảm xúc của mình, không phải tự vệ. Tôi muốn là một người bạn tình. Nhưng trong thực tế của thế giới, như Gandhi đã nêu, bạo lực là một quy luật tất yếu cố hữu cho đời sống trong thân xác. Trong thế giới chúng ta, nếu một quốc gia muốn có hòa bình, nó phải vũ trang cho chính mình, không có đủ sức mạnh tự vệ. Hòa bình không khác gì một giấc mơ không tưởng. Tương tự, những người tình không thể yêu người khác nếu họ không cảm thấy đủ tin tưởng để yêu bản thân họ trước hết. Nếu cuộc đời bạn đầy những cảm xúc khủng khiếp như giận dữ và thất bại vì bạn đã phơi mình ra để bị lợi dụng, thì sẽ khó có được những cảm xúc tích cực. Đối với những người khác, bạn sẽ bắt đầu ghét tất cả mọi người vì trong mắt bạn, họ thật xấu xa và họ đều là lũ trộm cướp. Trong khi thế giới có thể không thiếu gì những kẻ xảo trá và tàn nhẫn, thì cũng có, như chúng ta có thể kiểm chứng, nhiều người xứng đáng và cao thượng. Việc bảo vệ bạn trước sự xâm hại không cần thiết sẽ cho phép bạn nuôi dưỡng lòng yêu thương. Nếu bạn bước đi trên đường đời được trang bị bởi mặt giày tâm đen, bạn có thể bảo vệ và nuôi dưỡng những cảm xúc cao quý nằm sâu trong tâm khảm. lớn mạnh giữa những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Jim Brown, một trong những cầu thủ vĩ đại nhất trong lịch sử bóng đá Mỹ, có lần đã nói trong một cuộc phỏng vấn: khi người ta cố cản tôi, điều đó làm cho tôi trở nên mạnh hơn. Tôi tiếp nhận sức mạnh tiêu cực đó, cảm nhận nó trong khắp cơ thể và ném nó trở lại cho họ. Nếu chúng ta nhớ lại, tôi chắc chắn là mỗi chúng ta đã có lần làm được điều mà bình thường chúng ta không thể làm được nếu như không có một lực đối kháng mạnh mẽ đã thách thức và kích động chúng ta. Nếu chúng ta mạnh mẽ ở bên trong, đừng chấp nhận thất bại, thay vào đó hãy tận dụng sức ép từ những kẻ xảo trá và tàn nhẫn để làm bộc lộ những sức mạnh còn ẩn giấu và khả năng sáng tạo của chúng ta. Chúng ta sẽ đạt được những điều tưởng như là không thể. Richard và Sam là những kỹ sư phần mềm trong cùng một công ty. Mục đích của Richard trong công việc là hỗ trợ người chủ bằng cách tạo ra những sản phẩm xuất sắc đúng hạn. Ngược lại, Sam bỏ một nửa thời gian để làm công việc anh ta được thuê làm, viết phần mềm, và thời gian còn lại để đọc các ấn phẩm về phần mềm có được. Richard tự mình thầm nhận xét, thấy việc nắm bắt các thông tin mới là quan trọng. Nhưng việc này nên được làm vào thời gian riêng, chứ không phải trong giờ làm việc. Việc nghiên cứu của Sam chỉ hữu ích bản thân anh và cho ông chủ kế tiếp của ông ta. Vì công ty đang rất chậm so với tiến độ đã cam kết, hầu hết các khách hàng hiện tại đang nóng lòng đe dọa hủy hợp đồng của họ nếu công việc không được hoàn thành đúng thời hạn. Richard lặng lẽ làm việc tới 50 đến 60 giờ một tuần. Sam trái lại là một người thích thể hiện. Anh ta thường đi loanh quanh trong văn phòng khoe khoang những hiểu biết của mình và ghen tị buông lời cạnh khóe Richard. Gần đây, người cộng tác trong dự án với Richard, Joe, đã rời công ty để Richard hoàn tất nốt công việc đang dở dang. Mọi việc lại càng tệ hơn khi sản phẩm ban đầu của Richard được điều chỉnh thích ứng với yêu cầu của một công việc cụ thể. Sản phẩm của anh bây giờ được áp dụng trong một dự án khác. Điều này yêu cầu công việc điều chỉnh lại hoàn toàn cho thích đáng. Mọi người trong văn phòng nghĩ rằng Richard không thể kham nổi. Ngay cả Richard cũng có những nỗi nghi ngờ. Có vẻ như cần phải thương lượng lại thời hạn hoàn thành cuối cùng. Richard âm thầm nghiên cứu công việc của Joe và khám phá ra rằng giải pháp của Joe không tương thích với cách anh sẽ giải quyết dự án. Hy vọng duy nhất để tích hợp hai thiết kế phần mềm là vứt bỏ hầu hết phần mềm của Joe và bắt đầu lại. Điều đó có nghĩa là 6 tháng làm việc của Joe sẽ thành vô dụng. Quyết tâm của Richard rất mạnh. Anh sẽ không để Sam được thỏa mãn nhìn thấy anh thất bại. Richard phấn đấu để làm được điều không thể. Như Jim Brand đã nói, tôi tiếp nhận sức mạnh tiêu cực đó, cảm nhận nó trong khắp cơ thể và ném nó trở lại họ. Quyết tâm của Richard muốn vượt qua một tình huống bất khả, cháy rực như một ngọn lửa bên trong anh. Anh dồn hết năng lượng sáng tạo và trong 2 tuần đã hoàn thành 70% dự án, còn 5 tuần để làm nốt phần việc còn lại. Lúc đó Richard thong thả hoàn tất điều không thể trong tổng cộng 3 tuần và giao cho khách hàng. Bên khách hàng rất hài lòng và nhận xét với chủ tịch công ty: tôi đã không nghĩ rằng 7 tuần là có thể. Tôi biết phần mềm này rất phức tạp và tôi đã hoàn toàn sẵn sàng kéo dài thời hạn. Người ta đã nói đúng, thành công là sự trả thù ngọt ngào nhất. Bản thân tôi cũng có hàng tá người mà tôi phải cảm ơn vì đã tạo động lực cho tôi trên con đường đến thành công bởi những hành động tàn nhẫn của họ. Giờ đây, khi tôi đã bỏ xa họ đằng sau những thắng lợi của tôi, họ không còn là một mối đe dọa đối với tôi nữa. Trận chiến với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn thường không phải là việc tiến hành chiến đấu với những thế lực bên ngoài. Đương đầu với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn khơi dậy những sức mạnh đang ngủ yên trong chúng ta để biểu lộ những khả năng phi thường mà chúng ta không nắm được trong những hoàn cảnh bình thường. Cá lớn và cá bé. Nếu bạn bơi cùng những con cá mập, đôi khi chúng sẽ táp bạn một miếng. Trong cuộc sống, bạn có thể chọn ở lại trong cái ao nhỏ an toàn hay là tìm kiếm cơ hội giữa đại dương. Phát hiện dầu ở biển Bắc đã thu hút sự quan tâm của nhiều hãng dầu mỏ, nhà kinh doanh dầu độc lập Tibon Pickenry cũng xem xét các triển vọng. Sau khi đánh giá cẩn thận, ông quyết định nắm lấy một cơ hội vì, như ông kể lại, chính phủ Anh đang giao bán những gia súc béo của họ. Và đối với tôi, triển vọng này đúng là một con gia súc béo. Sau khi ký một thỏa thuận với Ủy ban Năng lượng của Vương quốc Anh để thăm dò hai lô, Picken bắt đầu những hoạt động khoan tốn kém. 2 năm sau, Picken đã khoan mỗi lô một giếng. Một lô không có gì, còn lô kia có dầu. Nhưng không lâu sau, phát hiện tại biển Bắc, chính phủ của Đảng Lao động của Anh cố gắng kiểm soát các trữ lượng dầu trong nỗ lực cứu vãn nền kinh tế Anh quốc đang xuống dốc. Nói ngắn gọn, họ muốn đẩy các công ty dầu mỏ nước ngoài đi. Sau khi những công ty này trả tiền để được quyền tiến hành khoan, chính phủ đang đòi hỏi hết phần lợi nhuận, mặc dù các công ty nước ngoài đã phải mạo hiểm đầu tư cho hoạt động thăm dò rất tốn kém. Đầu tiên, chính phủ thông qua một đạo luật yêu cầu Pickle và các công ty đối tác của ông nộp 20% tiền lợi nhuận từ các dầu mỏ đang khai thác cho công ty dầu mỏ quốc gia Anh quốc, viết tắt là BNOC, một tập đoàn quốc gia do chính phủ thành lập. BNOC nhận lợi nhuận mà không phải chia sẻ bất kỳ rủi ro tài chính hay chi phí phát triển nào. BNOC đặt ra quy định khác yêu cầu các công ty bơm dầu từ các giàn ngoài khơi đưa vào các bồn chứa trên bờ trước khi bơm ngược lại ra các tàu chở dầu. Picken cho rằng việc sử dụng phao để bơm dầu trực tiếp vào các tàu chở dầu ở điểm ngoài khơi sẽ an toàn về mặt môi trường hơn và đương nhiên là rẻ hơn. Hệ thống vận chuyển không hiệu quả rút cuộc làm tốn kém thêm cho các công ty 300 triệu USD. Cuối cùng, Picken phải bán mỏ ở biển Bắc của ông, phát hiện lớn nhất từng có của ông, cho người Anh với một khoản lợi nhuận nghèo nàn. Ông thậm chí đã phải lường gạt và dọa dẫm chủ tịch của BNOC để bán lại hợp đồng của ông. Ủy ban Năng lượng Vương quốc Anh hẳn đã muốn ông tay không rời bỏ mỏ dầu của ông như một cậu bé ngoan. Bên dưới hình ảnh vương giả của người Anh mà người Mỹ hằng ôm ấp trong tim, Picken tìm thấy không gì khác hơn là những tên cướp tầm thường. Ông đã nhận xét với huân tước Kiochen, chủ tịch của BNOC: mấy gã các ngài giống bọn Jesse James. Jesse James Lapp, kẻ lãnh đạo một băng đảng ngoài vòng pháp luật Mỹ sau cuộc nội chiến. Thế rồi xuất hiện một người lương thiện. Trong một làng toàn người chất phát, nếu đột nhiên xuất hiện một gã lừa lọc, xảo trá và tàn nhẫn, hắn ta chắc chắn thắng lợi. Hắn ta sẽ biến tất cả thành nạn nhân. Nhiều dân làng sẽ học theo cách các phương pháp của gã và cố gắng lấn lướt nhau. Thế rồi nếu một người lương thiện thực hiện các bổn phận của mình một cách trung thực đến làng đó, anh ta sẽ như một luồng gió xuân tươi mát thổi vào một căn phòng hôi hám, ô ế. Mọi người công nhận việc làm của anh ta và ca ngợi anh ta. Anh ta sẽ vượt lên trên và đánh bại tất cả những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Sau một thập kỷ sống trong bầu không khí ô uế, bị thôi thúc thuần túy bởi lòng tham và những món lợi ích kỷ, chúng ta có thể đã sẵn sàng đón nhận một luồng gió tươi mát, sự giải phóng nhờ lao động cần cù và trung thực. Hãy gọi tôi là xảo trá và tàn nhẫn. Tôi nhớ hơn 15 năm trước có một cuốn sách nổi tiếng của Robert Singer, Chiến thắng nhờ sự hăm dọa. Trong cuốn sách, ông viết rằng về cơ bản có 3 loại người cần phải coi chừng, những kẻ biết rằng họ quyết tâm tóm được bạn và nói ra như thế. Những kẻ là những người đáng mến, nhưng do sự vớ vẩn của họ không tránh được việc biến bạn thành nạn nhân. Và những kẻ cư xử như những người đáng mến, nhưng bên dưới bề ngoài tử tế của họ thì xảo trá và tàn nhẫn. Cho dù bạn có tự cho mình thuộc một trong ba loại trên hay không, tôi có thể chắc chắn rằng bạn đã từng bị coi là như thế vào một lúc này hay lúc khác bởi những người nào đó đi ngang qua con đường của bạn. Những người này, qua việc liên hệ với bạn, có những kỳ vọng không thực tế, tưởng tượng về những gì mà họ sẽ thu được từ mối quan hệ với bạn. Khi kết quả cuối cùng không được như thế, không cần biết các động cơ của bạn có thể đã cao quý thế nào, bạn sẽ không thoát được việc bị gần cho là một kẻ xảo trá và tàn nhẫn, kẻ đã nhẫn tâm biến họ thành nạn nhân. Trong quá khứ, bất cứ khi nào tôi bị gán cho những điều không thiện chí, tôi rất phiền lòng vì tôi rất quý trọng hình ảnh về bản thân như một người công bằng. Giờ đây, nếu tôi bị coi là xảo trá và tàn nhẫn, tôi mặc kệ. Con người tạo ra thực tế của họ tùy theo nhận thức cá nhân của bản thân họ. Thực tế không thay đổi, nhưng nhận thức thì được thay đổi. Như tôi đã nói ở phần trước, nếu bạn cảm thấy bạn đang bị lừa, thì có thể đúng là như thế. Thực ra nhận xét này nên được nói rõ thêm. Bạn phải khách quan để suy ngẫm kinh nghiệm của bạn một cách đúng đắn. Nếu một tấm gương phẳng một cách hoàn hảo, thì nó có thể phản chiếu hình ảnh không hề méo mó. Tuy nhiên, nếu tấm gương cong thì hình ảnh nó phản chiếu sẽ bị méo mó. Tôi không hề nghi ngờ về việc hầu hết chúng ta phản ánh thực tế của chúng ta qua một tấm gương hơi cong. Vì thế, ít có ai trong chúng ta có thể thoát khỏi chuyện đôi lúc chịu những sự đánh giá không thiện chí. Áp dụng cách tách xa. Một trong những công cụ hữu hiệu bạn có thể dùng khi đối phó với những kẻ xảo trá và tàn nhẫn là áp dụng cách tách xa. Từ chối tham gia. Nếu bạn ngờ rằng những người bạn đang quan hệ không hề có ranh giới đạo đức trong việc đạt những ham muốn của họ, đừng để bạn liên quan vào. Lý do duy nhất khiến bạn có thể không có khả năng cắt đứt sự dính líu của bạn là kỳ vọng của bạn về một kết quả có lợi. Khi bạn có thể làm chủ thái độ lãnh đạm đối với những ham muốn và lòng tham của chính mình, bạn dứt bỏ được khá nhiều mất mát và nỗi đau buồn không cần thiết. Lớn mạnh trong chính mình. Một yếu tố đơn giản nhưng quan trọng cần phải học trước khi bạn có thể lớn mạnh giữa những người khác là khả năng để lớn mạnh trong chính bạn. Thể chất của bạn. Một tinh thần khỏe mạnh ở trong một thân thể khỏe mạnh. Những lời giáo huấn của đạo Hindu dạy rằng luân lý cao nhất của một cá nhân là chăm sóc thân thể của anh ta. Điều này thậm chí được ưu tiên trước việc rèn luyện tinh thần. Không có thân thể, không có gì có thể đạt được trong thế giới vật chất. Nói một cách đơn giản, nền tảng của một cuộc đời thành công là khỏe mạnh về thể chất. Qua sự tập luyện và chế độ ăn hợp lý, một trạng thái tinh thần minh mẫn sẽ đến. Đam mê tình dục mời gọi sự sợ hãi. Các trường phái triết học phương Đông khác nhau, bao gồm các nền văn hóa cổ xưa của Ấn Độ, Trung Quốc và Nhật Bản, dạy rằng tinh khí là thứ quý giá mà người ta không nên hao phí một cách không cần thiết. Tinh khí là một phần cốt yếu của sức sống, mà từ đó toàn bộ con người được sinh ra. Truyền thống phương Đông cũng khuyến khích sự tiết chế và điều độ về tình dục. Khi tinh khí bị suy kiệt, sẽ dẫn đến sự yếu ớt về tinh thần. Sức sáng tạo, khí lực và những ngọn lửa của cuộc sống sẽ tắt lịm và để lại một con người cảm thấy kiệt quệ. Thế là thay vì bạn chế ngự cuộc sống bắt đầu chế ngự bạn. Những lý thuyết này không có cơ sở khoa học, nhưng đã được chấp nhận rộng rãi trong hàng ngàn năm. Napoleon Hill trong cuốn sách Think and Grow Rich, Tư duy làm giàu của ông đã trích dẫn một nghiên cứu cho thấy số đông đàn ông không thành công trong những năm tuổi trẻ vì họ có khuynh hướng tiêu hao sinh lực trong chuyện đắm mình vào hoạt động tình dục. Sinh lực khi không bị tiêu hao có thể được đổi hướng và biến thành một sức mạnh hỗ trợ cho những công việc kinh doanh của bạn và những mục tiêu xứng đáng khác. Theo tư tưởng phương Đông, có một mối liên hệ gần gũi giữa khỏe mạnh thể chất, sự minh mẫn tinh thần và hành vi tình dục. Quan hệ giữa chúng đã được quan sát qua hàng ngàn năm. Sau 20 năm quan sát của bản thân tôi cũng cho rằng điều này là có thật. Sự định hướng đúng đắn cho nguồn sinh lực có thể đem lại chính lợi thế mà bạn cần để thành công trong thế giới cá lớn nuốt cá bé này. Kết luận. Bạn không thể cấm người khác cố lợi dụng bạn. Vì thế, bạn sẽ phải sẵn sàng với tất cả khả năng của bạn để bảo vệ các quyền lợi của mình bất cứ lúc nào trước những kẻ xảo trá và tàn nhẫn. Khi người ta phấn đấu là một người cao thượng và công bằng, cần thiết phải làm chủ nghệ thuật tự vệ. Một người yêu hoàn hảo cũng là một chiến binh hoàn hảo. Một người thực hành mặt dày tâm đen biết rằng để cứng rắn với người khác, đầu tiên bạn phải cứng rắn hơn thế với bản thân và học cách rèn luyện các suy nghĩ và hành động của bạn. Cho dù bạn đang kháng cự hay khuất phục, trong đau đớn hay sung sướng, trong nỗ lực hay đang thư giãn, bạn phải không bao giờ để lơi mắt khỏi mục tiêu đã định của bạn. Tóm tắt những điểm chính. Nếu bạn không bảo vệ những gì là của bạn một cách chân chính, không ai sẽ làm điều đó, ngay cả khi bạn bênh vực cho quyền lợi của bạn. Nhiều người sẽ cố làm bạn e ngại. Loài người phát triển nhờ cạnh tranh và quy luật cạnh tranh là kẻ thắng được tất cả. Chỉ có kẻ mạnh sẽ tồn tại. Những kẻ xảo trá và tàn nhẫn một cách tự nhiên luôn có thể nhận ra những người cả tin và đáng mến để lợi dụng. Hệt như trong thế giới loài vật, con sư tử luôn có thể chọn ra một con nghé ốm yếu hay sợ sệt trong một bầy trâu rừng đông hàng ngàn con. Hãy giữ một khoảng cách với con chó dữ. Hãy giữ gìn lợi thế quan trọng và không quan trọng. Không phải là việc lời nói hay hành động của bạn cứng rắn hay dịu dàng. Chính tinh thần ở đằng sau hành động và lời nói của bạn sẽ cho biết trạng thái bên trong của bạn. Đối với người bắt đầu thực hành mặt dày tôm đen, điều quan trọng nhất là phải làm chủ sức mạnh của sự khuất phục. Tuy hành động bên ngoài của bạn có vẻ nhún nhường và không đáng sợ, trong thâm tâm đừng bao giờ quên lãng mục đích của bạn. Khi bạn có thể thắng một trận chiến bằng cách đánh úp khéo léo, tại sao lại dùng đến một cuộc tấn công trực diện? Nếu bạn không được tin tưởng một ai đó, thì bạn luôn có thể tin tưởng anh ta. Tất cả mối quan hệ làm ăn bắt đầu khi người ta mong muốn kết hợp những cố gắng của họ để đạt những mục tiêu lợi ích chung. Tuy nhiên, khi thời gian và các sự việc bộc lộ ra, sự xung đột quyền lợi trong khối liên kết ban đầu có thể bắt đầu hiện ra. Bất kỳ thông tin dường như vô hại nào cũng có thể quay trở lại làm hại bạn. Và điều này sẽ đưa bạn vào vị trí có khả năng bị tổn thương. Hãy giữ những kẻ cắp sự bình yên và thanh thản cách xa một tầm tay. Những người này là bậc thầy về giết người bởi 1000 nhát cắt. Bí quyết không phải là thuyết phục tất cả mọi người, mà tốt hơn hết, hãy biết cách làm thế nào khiến cho thế giới chia thành hai phe đối lập trong quan điểm của nó về bạn, và học cách sử dụng sức mạnh này cho lợi ích của bạn. Mahatma Gandhi nói, hầu hết nghĩ rằng bất bạo động là không chiến đấu. Ngược lại, bất bạo động là sức mạnh vĩ đại nhất. Nó khuất phục được sức mạnh của bạo lực. Tín ngưỡng bất bạo động của tôi là sức mạnh cực kỳ tích cực. Nó không có chỗ cho sự hèn nhát hay thậm chí yếu đuối. Có hy vọng cho một kẻ bạo lực cho một ngày nào đó trở thành không bạo lực, nhưng không có hy vọng nào trong một kẻ hèn nhát. Trong thế giới chúng ta, nếu một quốc gia muốn có hòa bình, nó trang bị vũ trang cho chính mình, không có đủ sức mạnh tự vệ, hòa bình không khác gì một giấc mơ không tưởng. Tương tự, những người tình không thể yêu người khác nếu họ không cảm thấy đủ tin tưởng để yêu bản thân họ trước hết. Nếu cuộc đời bạn đầy những cảm xúc khủng khiếp như giận dữ và thất bại,